Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, cảm giác mình cũng bị đánh. Năm càng, Tô Ly, 300 khối cao cấp hồn ngọc. Triệu Tịnh đi tới Tô Ly trước mặt, đưa tay nói rằng, vì giúp ngươi bắt được môn này chiến kỹ, ta nhưng là phế đi thật là lớn võ thuật, còn thiếu tên kia một cái nhân tình tính cho ta, nhưng hồn ngọc ngươi cuối cũng vẫn phải cho a. Tô Ly vung tay lên một cái, đem quyển kia kim sắc sách vở cất xong, đồng thời có 300 khối cao cấp hồn ngọc bay về phía Triệu Thịnh. Mẹ, ngươi một cái hoàng kim cấp võ giả, cảm giác so với ta đều có tiền. Chứng kiến Tô Ly tùy ý như vậy xuất ra 300 khối cao cấp hồn ngọc, Triệu Thịnh khóe miệng quất một cái, lẩm bẩm, theo ánh mắt hắn ở Thường Nhạc Nhạc trên người liếc một cái. Sau đó ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người, lộ ra một cái, ta hiểu, biểu tình, trêu nói, Tô Ly, về sau còn muốn ta bảo vệ ngươi sao? Tô Ly biểu tình tối sầm, hắn rất muốn đánh chết Triệu Thịnh cái này không đứng đắn vương giả, nhưng làm gì được đánh không lại, cho nên chỉ có thể không lời nói. Không cần, ta thực lực bây giờ, trừ phi vương giả xuất thủ, nếu không, trong khoảng thời gian ngắn không có mấy người có thể đánh chết ta. Mà vương giả, chỉ cần tiền bối ngươi vẫn còn ở Liệt Dương căn cứ thành thị, ta tin tưởng sẽ không yêu thú sẽ không như thế ngốc. Nói cũng phải, Triệu Thịnh nhận đồng gật đầu. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng son ân ái. Ta liền đợi ở Liệt Dương căn cứ thành thị, cùng An Bình cái kia vô dụng tiểu tử trước chen chen. Ngươi có việc cho ta biết là được. Ngược lại chúng ta đã bỏ thêm 06 thông tin bạn thân. Triệu Thịnh nói xong cũng muốn rời đi. Tô Ly lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, tiền bối, ngươi trước chờ một chút. Triệu Thịnh cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn Tô Ly, ngươi còn có việc, hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ lưu ta ăn một bữa cơm. Tiền bối ngươi đều là vương giả, sẽ không cần ăn. Tô Ly trực tiếp từ chối Triệu Thịnh, sau đó, ở Triệu Thịnh tê cả da đầu bên trong, Tô Ly mi tâm chính giữa ám hồng sắc dấu ấn toát ra ánh sáng nhạt. Tiếp theo trong nháy mắt, bắn nhanh mà ra, ở Triệu Thịnh đúng là đều không thể tránh né dưới tình huống. Ám hồng sắc ánh sáng nhạt tiến nhập thân thể hắn. Tô Ly, Triệu Thịnh thanh âm âm trầm xuống. Nạt nhỏ, ngươi làm cái gì? Nếu không phải là xác định Tô Ly không đối chính mình lộ ra sát ý, Triệu Thịnh nói không chừng trực tiếp xuất thủ trấn áp Tô Ly. Nhưng dù vậy, sắc mặt của hắn cũng phi thường xấu xí. Tiền bối, người trước đừng nóng giận, trước hết nghe ta nói. Tô Ly lập tức giải thích, ta phía trước không phải nói, chỉ cần đánh chết cái kia ám nha, ta là có thể mở ra đệ tứ vũ hồn đặc tính sao? Đây chính là ta đệ tứ vũ hồn, Demon, đặc tính. Tô Ly tương chiến đấu không gian sự tình nói ra, nhưng kỳ thật còn có một cái càng trọng yếu hơn lý do hắn chưa nói. Hắn sở dĩ cầm Triệu Thịnh đến làm thực nghiệm, một là bởi vì Triệu Thịnh cùng hắn quan hệ không tệ, sẽ không đánh chết hắn, hai là bởi vì hắn muốn xem thử một chút thân là vương giả cấp Triệu Thịnh, có thể hay không tách ra chiến đấu không gian ám hồng sắc ánh sáng nhạt. Cực kỳ hiển nhiên, Triệu Thịnh không có mạnh như vậy. Nói cách khác, hắn năng lực này dường như không ngừng có thể dùng đến để thăng ý thức chiến đấu, nắm giữ pháp tắc chuyển hóa cùng dung hợp, còn có thể đem ra hù dọa hắn sau này địch nhân, dùng để tranh thủ nhất kích tất sát cơ hội. Nghĩ một hồi, liền Triệu Thịnh đều tránh cũng không thể tránh. Như vậy, những người khác gặp loại sự tình này, biết sẽ không cảm thấy đây là Tô Ly sát chiêu. Dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào đều chỉ biết bị động phòng ngự, tuyệt đối sẽ không chủ động công kích Tô Ly. mà đến khi bọn họ phản ứng kịp, Tô Ly nếu như đánh thắng được, đã sớm xuất thủ, nếu như đánh không lại, cũng có thể đem ra chạy trối chết. Nghe được Tô Ly giải thích, Triệu Thịnh biểu tình mới hơi chút dễ nhìn một điểm. Hắn trầm mặt, hướng về phía Tô Ly nói rằng, Tô Ly, về sau loại sự tình này không cần làm, coi như nhân loại chúng ta phương hướng lớn bên trên phi thường đoàn kết. Nhưng là không có mấy người chịu được loại sự tình này. Coi như là ta, vừa rồi cũng thiếu chút nữa ra tay với ngươi. Tô Ly biểu tình cũng nghiêm túc, chân thành nói, tiền bối, ta biết rồi, về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng Tô Ly nhưng trong lòng đang suy nghĩ, cũng là bởi vì chúng ta quan hệ tốt, cho nên ta mới làm như vậy. Tốt xác nhận chuyện này. Nếu như đổi thành còn lại vương giả, ta cũng sẽ không như thế ngốc. Được chưa? Triệu Thịnh còn chìm đắm ở chuyện mới vừa rồi bên trong. Cư nhiên đều không có phản ứng kịp. Tô Ly năng lực này không ngừng có thể đem ra nắm giữ pháp tắc chuyển hoán cùng dung hợp, đề thăng ý thức chiến đấu, còn có thể đem ra hù dọa người, đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Triệu Thịnh hướng về phía Tô Ly cuối cùng nói rằng, cái kia ta đi trước, ngươi trong khoảng thời gian này đừng chỉ cố cùng ngươi tiểu tức phụ thân thân ta. Nhớ kỹ nhiều tìm hiểu một ít pháp tắc, một phần vạn toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái thực sự xuất hiện cái gì hắc mã, ngươi cũng có lớn hơn nắm chặt. Tốt, Tô Ly gật đầu, tiếp lấy, Triệu Thịnh lại cũng không nói nhiều một câu. Trực tiếp xoay người ly khai, Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc thì là từ từ ăn hết cơm. Sau đó, Thường Nhạc Nhạc rửa chén, giống như Tô Ly cáo biệt, đi tìm Thường Diệt Yêu, dự định tấn cấp bạch ngân cấp. Tô Ly thì là trở lại ngọa thất, ngồi xếp bằng trên giường, đem quyển kia kim sắc sách vở đem ra, tập trung nhìn vào, phát hiện sách vở bìa chỉ viết hai chữ. Lửa trại, Tô Ly sửng sốt, đây là cái gì chiến kỹ? Một đống lửa, Tô Ly trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Hắn một tay bắt lại sách bìa mặt, lật ra duy nhất một tờ. Nhất thời, oanh, một tiếng, Tô Ly thế giới trước mắt như chiếc gương, vỡ nát thành rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ. Tô Ly mở mắt, phát hiện tinh thần của mình ý chí đi tới một tòa trong rừng rậm. Sắc trời đã tối ám, ở rừng rậm dưới một cây đại thụ, có một đạo nhân ảnh đang ngồi chồm hổm dưới đất, bên cạnh hắn bày đặt từng cây một củi khô, trước mặt còn trưng bày tốt một đống lửa giàn giáo. Đây là cái gì chiến kỹ? Tô Ly xem ngây ngẩn cả người. Chiến kỹ hắn thấy, không phải hủy thiên diệt địa, chính là văng tung tóe thời không, hay hoặc là một bước vạn dặm. Nhưng trước mắt người vương giả này cấp võ giả, hắn cư nhiên thực sự ở điểm một đống lửa. Tô Ly nghi ngờ trong lòng không gì sánh được, người vương giả kia lại tự mình làm cùng với chính mình chuyện. Hắn giống như Tô Ly suy nghĩ giống nhau, ở dựng tốt đống lửa giàn giáo phía sau, lấy ra một bả khô giáo cỏ dại cho rằng ngòi lấy lửa, nhét vào lửa trại giàn giáo trong khe hở. Sau đó, người vương giả này cư nhiên lấy ra một hộp diêm, ngoặc kép, rút ra một cây, ở bằng da bên trên nhẹ nhàng bay sượt, suy, một tiếng, diêm bốc cháy lên, vị vương giả này lập tức cầm diêm, phóng tới ngòi lấy lửa nơi đó, nhất thời, oanh, một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt, không bao lâu, ngòi lấy lửa đem củi gỗ châm lửa, một đống lửa cứ như vậy thành. Nơi đây không phải ngủ mơ không gian, cho nên Tô Ly không có kinh khủng như vậy ngộ tính. 313 nhưng dù vậy, hắn cũng là chân chánh yêu nghiệt, cho nên ở hoàng kim cấp tu vi này, Tô Ly sở hữu tìm hiểu pháp tắc tư cách. Hắn nhìn cái này đống thiêu đốt lửa trại, rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Theo lửa trại thiêu đốt, vị vương giả kia phụ cận vài mét trong phạm vi trở nên không gì sánh được sáng sủa, mà xa xa cây trong rừng lại bắt chước Phật quang tuyến bị hấp thu giống nhau, trở nên không cách nào hình dung hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Môn này chiến kỹ dường như không ngừng ám chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, còn dung hợp quang chi pháp tắc. Tô Ly trong lòng phân tích nói, nhưng lúc này, nhìn đống kia lửa trại thiêu đốt, nhìn người vương giả kia ngồi ở bên cạnh đống lửa, Tô Ly trong đầu lại toát ra một người khiến cho hắn hai mắt tỏa sáng ý tưởng. Không biết hướng về phía cái này hư ảnh sử dụng chiến đấu không gian hình chiếu năng lực có hữu dụng hay không? Tô Ly thầm nghĩ, nghĩ đến liền làm, thừa dịp cái này giáo dục không gian còn không có nghiền nát. Tô Ly lập tức khống chế mi tâm ám hồng sắc dấu ấn, bắn ra một đạo ánh sáng nhạt, sáp nhập vào vị kia vương giả thân thể. Đang ở Tô Ly đem người vương giả kia hư ảnh dùng ấm hồng sắc ánh sáng nhạt biến thành hình chiếu, kéo đến chiến đấu không gian thời điểm, tại phía xa Liệt Dương căn cứ thành thị mấy triệu dặm bên ngoài, ám hà, căn cứ trong thành phố. Triệu Thịnh cái kia hay là vương giả bằng hữu, nguyên bản đang tu luyện, lại đột nhiên mở mắt, mí mắt điên cuồng loạn động. Hắn hít một hơi, cư nhiên cảm thấy cả người lạnh cả người. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác chính mình dường như cũng bị đánh? Người vương giả này vẻ mặt hồ nghi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN